Luân hồi chuyển phận, chương 157, 157, cuộc tỉ thí giữa hai học viện đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội giao lưu quy mô lớn đã được khai mạc tại Học viện siêu cấp thiếu niên. Đây là lễ hội để tất cả các học viện đứng đầu toàn quốc tham gia trao đổi. Ngoài ra còn có Học viện đỉnh cao thiếu niên tại quốc gia Len tham gia. Đó là học viện đào tạo tuyệt thế thiên tài lớn nhất đất nước Len đó. Tất cả các thiên tài đều tề tựu tại đây trông vô cùng hoành tráng và náo nhiệt. Ngoài các thiên tài tuyệt thế từ hai học viện đỉnh cao nhất thì còn vô số thiên tài hiếm có và thiên tài ưu tú cũng đều có mặt. Những giảng viên và giới thượng tầng của những học viện cao cấp này cũng dự lễ và mở tiệc cùng nhau rất là vui vẻ. Sau cùng chính là cuộc tỉ thí giao lưu khả năng chiến đấu giữa hai học viện đào tạo thiên tài tuyệt thế lớn nhất hai quốc gia. Các học viên đứng đầu tại học viện siêu cấp thiếu niên của quốc gia Chrissy đối đầu với những học viên giỏi nhất của học viện đỉnh cao thiếu niên đến từ quốc gia Len. Những trận chiến đang rất được nhiều người mong chờ. Những học viên tham gia đều có thiên phú lẫn khả năng chiến đấu và các tuyệt kỹ kinh người. Ai nấy đều chỉ 17, 18 tuổi. So với những thiên tài thông thường của các học viện khác thì bọn họ ít tuổi hơn nhưng lại giỏi hơn nhiều. Những trận tỉ thí chỉ là giao lưu nên không có phân vòng rõ ràng mà chỉ cho những học viên của hai học viện tỉ thí qua một lượt, sau đó những người thắng sẽ có tư cách khiêu chiến người thắng khác cho đến khi nào thua mới thôi. Cả hai học viện đều đưa ra những học viên mạnh nhất có tên trên siêu cấp bảng ra để chiến đấu. Mỗi bên đều có gần 20 người. Tuy có một vài người vắng mặt nhưng những trận tỉ thí vẫn diễn ra rất sôi động. Bên học viện SC hôm nay vắng mặt đệ nhất Vera và đệ tư Kivat. Còn lại 18 người khác trên siêu cấp bảng đều có mặt đầy đủ. Đệ ngũ Amity tuy mới 16 tuổi là học viên nhỏ tuổi nhất có mặt trên đài tỉ thí nhưng cô ấy đã khiến cho tất cả mọi người trầm trồ với kỹ thuật chiến đấu tuyệt đỉnh của mình. Với nhan sắc và tài năng của Amity đã khiến cho bao nam học viên tại tất cả các học viện đều bị hút hồn và muốn làm đủ mọi cách để chinh phục được cô, nhưng bản thân Amity không quan tâm. Cô đang suy tư không biết Vera đã đi đâu mà lại vắng mặt trong ngày quan trọng như thế này. Rõ ràng vài ngày trước vẫn còn thấy mặt cơ mà. Wow, em Amity thật lợi hại. Nhanh như vậy đã có thể đánh bại đối thủ đồng cấp luôn. Đúng đấy, em ấy vừa xinh đẹp mà thiên phú rất cao nữa. Mới 16 tuổi đã đạt tới thực lực tinh anh hoàng cấp 2. Quả là thiên kiêu mà. Nghe đám học viên trường này nói rằng xếp về độ xinh đẹp và thiên phú thì em ấy mới chỉ đứng thứ nhì thôi. Hình như em học viên có dung nhan tuyệt diễm nhất chính là đệ nhất trên siêu cấp bảng đấy. Thật thế à? Vậy không biết em ấy dung mạo kinh diễm tới mức nào nhỉ? Đã thế thực lực còn đứng tại top 1 toàn trường này nữa. Chậc chậc, người xinh như vậy mà hôm nay lại vắng mặt. Tiếc thật, khi các nam sinh trên khán đài còn đang bàn tán và ngắm nhìn Amity thì trên sân đấu kẻ đứng top 2 của học viện The C đã vừa đánh bại đệ nhị siêu cấp bảng. Bên học viện SC, gã Fergus đó ra tay tàn nhẫn thật, khiến kẻ xấu số của học viện SC gãy vài cái xương rồi. Mà phải công nhận mỗi đòn đánh của gã đó đều rất hung hiểm. Cứ như đang chiến đấu sinh tử chứ không phải là tỉ thí vậy. Đúng đó, trông tên đệ nhị trường SC thì có vẻ như mới đạt tới tinh anh huyền cấp 3, chưa lâu còn tên Fergus thì đã là cực hạn trong huyền cấp 3, rồi vậy mà hắn ta vẫn bung toàn lực ra tay độc ác như vậy. Mấy người không phải học viên bên nước Len nên không biết rõ thôi. Tên Fergus đó nổi danh là hung bạo máu lạnh đó. Khi học viên đệ nhị của học viện SC được đội cứu hộ đưa đi thì tên Fergus cười lên rồi cuồng tiếu lớn tiếng. Còn tên nào muốn ăn đòn nữa thì mau bước lên đây. Ta đây sẽ dẫm đạp từng đứa một. Nghe những lời nói này, các học viên của học viện SC đều bực tức xôn xao cả lên nhưng không thể làm gì được. Những học viên trên siêu cấp bảng đều đã tỉ thí xong. Có trận thắng và cũng có trận thua nhưng ai nấy đều đã thấm mệt hoặc bị thương. Trông tên Fergus còn sung sức như vậy, hơn nữa hắn ra tay rất độc ác khiến không một ai dám đi lên tiếp chiến nữa. Hiện tại chỉ còn duy nhất học viên đệ tam trên siêu cấp bảng là có thực lực tinh anh huyền cấp 3, ngang với Fergus. Nhưng người này sau trận tỉ thí vừa nãy đã bị thương không nhẹ nên không thể tỉ thí tiếp được. Từ hạng tư trở xuống đều là hoàng cấp 2 và tiền cấp 1 nên chắc chắn sẽ không phải đối thủ của hắn ta. Trên khán đài cao nhất nơi dành cho các giảng viên và thượng tầng ngồi quan sát. Lúc này có mặt các giảng viên của tất cả các học viện tại đây. Trông thấy học viên thiên kiêu đệ nhị siêu cấp bảng bị đánh cho gần như tàn phế như vậy, những giảng viên của học viện SC đều nhíu mày khó chịu. Nhưng họ không nói gì cả vì dù sao đó cũng không tính là phạm luật. Phó viện trưởng của học viện The C cười lớn rồi nói. Các vị thông cảm nha. Thằng nhóc Fergus đó ra đòn như vậy đã là nhẹ lắm rồi vì vốn dĩ những tuyệt kỹ của nó đều là loại đoạt mạng mà. Chỉ có thể trách đối thủ của nó có kỹ năng yếu kém quá thôi. Những giảng viên của các học viện khác đều cảm thấy không ổn nhưng không ai dám mở miệng. Lúc này một giảng viên già của học viện SC mới đáp lời. Chúng tôi hiểu mà, học viện các cậu quả là bồi dưỡng học viên tốt thật đấy. Nhưng vẫn còn vài học viên có thể tỉ thí tiếp, mọi người cứ nhìn xem đi. Ha ha, mấy nhóc đó thực lực đều thấp hơn Fergus thì lên cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Nếu đệ nhất của học viện các vị có mặt tại đây may ra còn có thể chiến một trận. Trông thấy điệu bộ ngạo mạn của những giảng viên tại học viện The C khiến những người còn lại đều cảm thấy khó chịu. Dù sao thì bọn họ cũng là người của quốc gia khác. Nếu hôm nay học viên của học viện The C đoạt được thắng lợi chung cuộc trên chính sân nhà của học viện SC thì đúng là một nỗi sỉ nhục lớn cho học viện SC nói riêng và đất nước Chrissy nói chung. Một giảng viên già nhíu mày suy tư rồi quay sang hỏi nhỏ với giảng viên trẻ bên cạnh. Học viên Vera Devlin sao hôm nay lại vắng mặt? Chẳng lẽ chưa ai thông báo cho cô bé đó là trận tỉ thí hôm nay rất quan trọng sao? Người đó vội đáp, theo chiết xuất camera thì 3 ngày trước em học viên ấy đã vào trong phòng trọng lực rồi ạ. Có thể là em ấy đã ngắt kết nối điện tử nên không nhận được thông báo của chúng ta. Hơn nữa, mỗi khi em ấy vào luyện tập trong phòng trọng lực thì ít nhất cũng cả tuần mới ra ngoài. Nghe vậy, người giảng viên già cũng chỉ biết thở dài lắc lắc đầu. Học viện có quy định khi học viên bế quan tại một địa điểm kín nào đó trong học viện thì tất cả mọi người không ai được phép làm phiền. Với lại Vera đã vào trong phòng trọng lực cách đây 3 ngày nên không thể trách em ấy không nhận thông tin được. Muốn trách thì trách nhà trường không thông báo sớm hơn về trận tỉ thí. Họ cũng tiếc vì Kivat không thể có mặt tại học viện. Tuy cậu ta chỉ là tinh anh hoàng cấp 2. Nhưng vì là cháu của quốc vương nên được huấn luyện rất tốt. Trong tay cậu ta có vô số tuyệt kỹ cao cấp và sức mạnh trong chiến lực cũng là luyện hóa từ nguyên tố châu mà thành nên việc chiến thắng kẻ trên. Một cấp cũng không phải là không thể. Mất đi hai biến số quan trọng nhất khiến cho học viện SC đang rơi vào thế khó. Hiện tại top 1 bên học viện The C còn chưa cần xuất chiến mà học viện SC bên này đã rất là chật vật. Phải biết rằng tên Fergus chỉ là học viên đứng top 2 tại học viện The C mà thôi. Hắn ta tuy rằng nổi danh hung tàn máu lạnh nhưng khi đối mặt với kẻ đứng top 1 vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu. Khi tên Fergus đang đứng ngạo nghễ trên sân đấu được những học viên của học viện The C hô vang ca tụng thì các học viên tại học viện SC đều đang âm trầm. Những người chưa bị thương nặng cũng không có ai đủ can đảm để bước lên sân đấu, khiến cho những tên bên học viện The C lại càng được đà lấn tới. Hơn, nhếch miệng cười mỉa mai tên Fergus lên tiếng. Học viên tại học viện này cũng chỉ có thế thôi à? Lũ các người không xứng với cái từ tuyệt thế thiên tài đâu. Để tao đây thử sức với mày chút xem nào. Bỗng nhiên có một âm thanh êm tai pha chút lạnh lẽo vang lên khiến cho Fergus quay đầu nhìn xuống. Hắn trông thấy một thân ảnh gợi cảm mềm mại đang đi lên sàn đấu. Người lên tiếng chính là Amity. Lúc này cô ấy đang chậm rãi bước lên sân đấu với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn về phía Fergus. Tất cả mọi người trông thấy như vậy đều sững người khó tin. Họ không nghĩ một thiếu nữ xinh đẹp như Amity lại dám đi lên đối đầu với kẻ tàn bạo Fergus kia. Những học viên còn lại có tên trên siêu cấp bảng thì cúi đầu cảm thấy xấu hổ. đến một người con gái ít tuổi hơn bọn họ còn dám đi lên đối đầu với tên kia vậy mà bọn họ lại ngồi đây chẳng dám làm gì. Không khí bắt đầu căng thẳng lên. Mọi người trên khán đài bắt đầu im lặng chuẩn bị quan sát trận chiến không cân sức giữa Amity đối đầu với Fergus. Cách chương.